Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, toàn diệt. Nghe đến phía trước truyền đến tiếng kèn, Từ Vinh bỗng nhiên đứng lên, mi tâm nhíu chặt, Phiền Chu vừa mới còn nói hết thảy thuận lợi, trong nháy mắt lại cầu viện, cái này có chút khác thường, tuy nói trên chiến trường ngoài ý muốn thường thường phát sinh. Nhưng ngoài ý muốn cũng có lớn nhỏ nặng nhẹ khác biệt. Có chút ngoài ý muốn là khả năng chí mạng. Từ Vinh dõi mắt trông về phía xa, nhìn đến ngang hoàn tại Phiền Chu cùng Vương Phương ở giữa chiến kỳ. Chiến kỳ bay cuộn, hắn nhìn không rõ lắm, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái hắc sắc chim. Khẳng định không phải Tây Lương tướng lãnh thường dùng sói gấu loại hình dã thú. Đây là Tôn Sách bộ hạ. Từ Vinh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mặt này chiến kỳ có điểm giống trước đó bị Phiền Chu đánh bại Đổng Duật bộ. Hắn tại sao lại trở về? Từ Vinh không dám thất lễ, lập tức phái lính liên lạc đến trước trận xem xét tình huống. Số âm thanh cùng cờ xí có thể lan truyền đơn giản tín hiệu. Nội dung cặn kẽ còn muốn dựa vào lính liên lạc ánh mắt cùng lỗ tai. Lính liên lạc bay đi, Từ Vinh chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, nhìn đến trên bàn viết xong giản độc, ánh mắt bên trong lóe qua một chút bất an, chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ta đã biết trận chiến này thất bại, mới phải viết xuống một trận chiến này đi qua. Từ Vinh sững sờ một lát, lại lắc đầu. Đem loại này cảm giác kỳ quái vung ra não hải. Kịch chiến tại say, loại ý nghĩ này không được. Huống chi ta còn có thắng bại tay chưa ra. Tôn Sách lại sắp bị đột phá trung quân. Coi như hắn trị quân mạnh hơn. Trung quân một khi bị đột phá, thắng bại cũng là kết cục đã định. Mặc dù như thế, Từ Vinh trong lòng vẫn là từng trận rung động. Luôn luôn trầm ổn tâm cảnh xuất hiện không cách nào khắc chế ba động. Trước trận, Đặng Triển xuất bộ giết ra, tấn công mạnh Phiền Chu cánh. Cùng lúc đó, trung quân yên lặng đã lâu Vũ Cương xe lần nữa bắt đầu gào thét. Đem từng trận mưa tên bắn hướng gần trong gang tấc Tây Lương tướng sĩ. Lần này dùng không phải đơn độc mũi tên, mà chính là thành bó bó mũi tên sát. Mũi tên trình không tính rất xa, mạo xưng cũng chính là 30-50 bước, liền phổ thông cung cũng không bằng, nhưng là thắng ở dày đặc, lực xuyên thấu cực mạnh, Tây Lương tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp bị bắn ngã trên mặt đất, thì liền những cái kia xuyên có bằng sắt giáp gỗ binh lính cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không ít người bị bắn xuyên thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Hô hào đánh nhau kịch liệt Tây Lương tướng sĩ thụ trọng thương. Nhất thời mộng, ào ào tránh né, nhưng trên chiến trường khắp nơi đều là người. Nơi nào có địa phương có thể tránh né. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Dường như đáp lời Vũ Cương xe oanh minh, phụ trợ Vũ Cương xe uy phong. Trung quân, Tôn Sách vỗ nhẹ tướng đài lan can. Hỏi một bên quan nam, hưu tư, hỏi ngươi một vấn đề. Quan nam nhìn lấy loạn là một đoàn Tây Lương tướng sĩ. Đều nhìn ngốc, hắn tại trung quân quan chiến. Nhìn đến Tây Lương tướng sĩ một mực tại tấn công mạnh bên trong quân trận địa. Tuy nhiên chậm chạp chưa có thể đột phá. Nhưng thế công hung mãnh, mà Phiền Chu lại mang theo thân vệ doanh giết đi lên. Hắn lo lắng trung quân ngăn cản không nổi, bị Phiền Chu một lần hành động đột kích, khẩn trương đến muốn mạng, đối có hoa không quả Vũ Cương xe cũng là một bụng ý kiến. Đột nhiên nhìn đến Vũ Cương xe đại lượng sát thương, hắn thoáng cái hồ đồ, căn bản không có chú ý tới Tôn Sách nói cái gì. Thẳng đến Tôn Sách hỏi lần thứ hai, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tướng quân! Ngươi muốn hỏi cái gì? Nho gia nói, quân tử lục nghệ, bắn mũi tên cùng điều khiển xe đều ở bên trong. Ngươi lái xe điều khiển đến tốt như vậy, đối bắn mũi tên nhưng có nghiên cứu, hiểu một chút lông ra, nhưng rất có hạn, chủ yếu là không có cơ hội học. Vậy sao ngươi có thời gian học lái xe? Quan Nam lộ ra xấu hổ chi sắc, cái kia, đó là tiên đế chỗ mệnh, bất đắc dĩ mới học, bằng không cũng sẽ không. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Hán Linh Đế trong cung làm rất nhiều kiểu, tự mình điều khiển xe lừa cũng là bên trong một hạng. Quan Nam từng làm qua lang quan, có lẽ cũng là cái kia thời điểm học. Hắn không tiếp tục truy vấn lái xe sự tình, ngươi biết dưới tình huống nào cung nỏ hiệu năng tỷ lệ lợi dụng tối cao sao? Tướng quân muốn nói cái gì? Nói đến đơn giản chút a, là nặng mũi tên càng lợi ích thực tế, vẫn là nhẹ mũi tên càng lợi ích thực tế. Quan Nam không có lên tiếng âm thanh, nhìn đến Vũ Cương xe sát thương hiệu quả, hắn đã biết đáp án. Đương nhiên là nặng mũi tên càng có thể phát huy cung nỏ uy lực. Nhưng hắn tin tưởng Tôn Sách muốn cũng không phải đơn giản như vậy đáp án. Hắn cũng tin tưởng Tôn Sách không phải đang khoe khoang. Hắn lại không phải người ngu. Há có thể nhìn không ra Tôn Sách một mực tại dẫn đạo hắn. Đối với hắn hy vọng rất cao. Nếu như có thể đạt tới Tôn Sách hy vọng, chỉ là một cái tích trưởng thì tuyệt sẽ không là hắn con đường làm quan điểm cuối. Quan Nam cân nhắc một hồi lâu, vẫn là đàng hoàng nói ra. Cái này, chưa từng nghiên cứu, không dám nói bừa loạn suy đoán. Mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết. Tôn Sách rất hài lòng Quan Nam trả lời, đừng nóng vội. Có cơ hội đi quân nhu doanh nhìn xem, ngươi liền biết, ây. Hai người nói chuyện ở giữa, một mực đè ép trung quân đánh Tây Lương tướng sĩ đã bị Vũ Cương xe khoảng cách gần tập hợp bắn phá. Hủy hơn phân nửa, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, vừa mới còn sĩ khí như hồng Tây Lương tướng sĩ cấp tốc sụp đổ. Phiền Trù đuổi tới trước trận, liên tiếp chém ngã mười mấy hội binh, vẫn không thể nào thay đổi tình thế. Vô số người quay người chạy trốn. Phiền Trù cùng thân vệ kỵ lọt vào hội binh đảo ngược trùng kích. Không chỉ có không cách nào tiến lên, liền chuyển thân thể đều biến đến mức dị thường khó khăn. Phiền Trù cũng khẩn trương lên. Hắn chinh chiến nhiều năm, quá rõ ràng Tây Lương binh nhược điểm. Đánh theo gió trận chiến rất dễ dàng, có thể xưng tinh nhuệ. Thế nhưng là một khi tình thế bất lợi, gặp phải xương cứng, rất dễ hình thành tan tác. Tây Lương danh tướng xuất hiện lớp lớp, binh lực động một tí mấy chục ngàn, một mực không thể bình định khương loạn. Cuối cùng vẫn là dựa vào Đoạn Quýnh xuất lĩnh hơn 10.000 tinh nhuệ xuất kích mới bình định khương loạn, cũng là tốt nhất ví dụ. Giờ phút này tan tác tại hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý tình huống dưới đột nhiên phát sinh, lệnh hắn trở tay không kịp. Căn bản không kịp làm ra phản ứng thì rơi vào khốn cảnh. Khống chế lại bộ hạ đều khó có khả năng, chớ nói chi là tổ chức tiến công. Phiền Trù lòng nóng như lửa đốt, không ngớt lời hạ lệnh thổi kèn hiệu cầu viện, gấp rút tiếng kèn một tiếng gấp giống như một tiếng, truyền hướng trung quân làm ra phản ứng, mệnh lệnh Vương Phương bộ hướng về phía trước đè ép, đánh tan Đổng Duật bộ. Tiếp ứng Phiền Trù, nhưng là Phiền Trù không có thể chờ đợi đến Vương Phương. Đặng Triển xuất lĩnh 4.000 tướng sĩ theo hai cánh giết vào. Cấp tốc khống chế cục diện, hội binh vọt tới Đổng Duật trước trận, mắt thấy Vương Phương bộ ngay tại 200-300 bước bên ngoài. Lại chạy trốn vô vọng, bọn họ lọt vào Vũ Cương xe vô tình xạ kích, ào ào ngã xuống đất, trận thế loạn thành một đoàn. Căn bản ngăn không được Đặng Triển. Đặng Triển xuất lĩnh thân vệ quân như gió giết vào. Một hơi vọt tới Phiền Trù trước mặt. Thiên quân phá lóe lên. Phiền Trù cả người lẫn ngựa bị chém làm hai đoạn. Máu tươi biểu tung tóe. Nóng hôi hổi nội tạng dũng mãnh tiến ra. Chảy một chỗ. Phiền Trù mở to hai mắt. Nhìn lấy chính mình một nửa thân thể. Trong mắt thần thái cấp tốc tán đi. hóa thành một mảnh hư vô. Trảm tướng tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên. Đặng Triển bên người thân vệ tiến lên kéo xuống phiền trù chiến kỳ, ném xuống đất. Hắn dưới trướng tướng sĩ hưng phấn không thôi. Một bên anh dũng giết tiến, một bên cùng kêu lên hô to: "Phá, phá, phá!" Tây lương binh bị thiên quân phá lực sát thương cả kinh hồn phi phách tán. Đối mặt Đặng Triển cùng bên cạnh hắn thân vệ, tựa như nhìn đến lệ quỷ đồng dạng, có xoay người chạy, có sụi lơ trên mặt đất, thể như run rẩy. Trong nháy mắt, phiền trù bộ toàn quân bị diệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN